Đoạn tim, chương 7, gocchuyenaudio.com. Tôi vội vàng đi thay đồ, anh ta đuổi theo tôi đóng cửa và nghĩ rằng lời nói của mình tại sao a ta lại nthht mình nói sai ở đoạn nào. Tôi vò đầu bứt tai. Tôi vội vàng thay đồ, tôi ca còn nghe thấy tiếng đập cửa. Tôi vội vã đi ra ngó nghiêng hai bên. Phù a ta chắc về phòng rồi, tôi thấy vệt máu dẫn sang phía bên trái. A ta tay bị thương rồi, tôi bước ra thì thấy tay a ta cầm tay tôi. Máu chảy ròng, cô mau tiêu đi, ý của cô lúc nãy là gì? Tôi nói gì sai nào a, sao tự dưng lại thế, tôi sợ đấy. Tôi run run, ánh mắt a ta nhìn tôi đỏ ngầu. Chỉ cần cô tiêu tôi thì tôi sẽ ký cho bố cô. Nhưng vấn đề là gì, tay a chảy máu n lắm rồi. A ta vẫn giữ chặt tay tôi. Cô nói ca còn gì để mất là ý gì, cô đã mất thứ gì? Thì ra a là kiểu người thế này, tùy a muốn hiểu sao cũng đi si. Cô ca còn con gái phải ca, thật là, đúng rồi, thời đại nào rồi chứ, a hỏi chuyện đó với tôi làm gì, tại sao a lại quan tâm chuyện đó. Tôi tức điên lên, vậy tôi hỏi anh còn đời trai không, a sẽ trả lời thế nào. A ta buông tay tôi, anh ta lấy tay nhấc cổ áo tôi lên và nhìn tôi chừng chừng. Hãy nói là cô đang nói dối đi, a ta quát to, chấm, bỏ tôi xuống đi a, làm gì thế, mau chảy ra nhiều hơn kiệt, chuyện đó thì có liên quan gì tới anh. Tức là cô ca phủ nhận. Phủ nhận gì chứ, chuyện gì tôi cũng phải nói toẹt ra hay sao? Điên mất, a ta thả tôi xuống và quay đi. Tôi chạy theo và cầm tay. Anh băng tay vào đi, đã còn mảnh này nữa. A ta ngắt lời, cút đi, đừng BS xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đứng tia si mặt anh ta. Chấm, tôi làm gì sai nào? A ta đi vào phòng đóng cửa lại. Cái tên này đúng là làm âm khác điên mất. Tự hỏi rồi tự giận. Bố tôi gọi điện, tôi ca dám nghe máy và đi về phòng trọ. Tôi đi thẫn thờ đóng cửa và ngồi phịch xuống cửa. Giữa chúng ta là ai đang đi vào cuộc đời ai đây? Và dù ta có tránh cũng ca được. Hôm sau tôi đang nằm bật dậy làm nhung giật mình. Gì thế, lại cả đêm ca ngủ à, hai mắt thâm quầng R kia. Tại sao mình làm gì sai? Tôi trợn mắt nhìn trần nhà. Dạo này cậu bị stress nặng đúng ca, N lắc đầu. Yêu hay a ta còn yêu ca đúng, yêu gì chứ lại còn chảy máu tay làm nghe tia lo ca ngủ đi si. Cậu chân cũng chảy máu kia kia, Nhung vỗ đầu tôi, tỉnh táo lại đi, mà hát cua cậu nói với em ai đó tỏ tình mà hát cua em về muộn chưa kịp hỏi. À mình nói sẽ suy nghĩ chưa tiêu ngay đi si. Tại sao, tôi tiến tới nhìn Nhung, cậu ca thích hay là, à thì là con gái cần có chút thời gian suy nghĩ mà, còn cậu nghi cũ của cậu tỏ tình thì biết cậu nhận lời. Tôi chợt nhớ ra mình tỏ tình tia si mới đau toàn mình chủ động. À Úc thì em cũng suy nghĩ giống cậu. Tôi né vào nhà vệ sinh đánh răng vội vàng. Tôi xem điện thoại bố mẹ tôi đều gọi rất nhiều, tôi nhắn cho mẹ tôi là anh ta từ chối rồi, tôi tắt máy. Tôi và Nhung đến quán cà phê, tôi đi lò dò vì sợ gặp anh ta. Xe ô tô từ khu đó đi ra, tôi né vội vàng chạy thục mạng qua Nhung và núp vào cây. Tôi thò mặt ra nhìn NKP xe anh ta. May quá, tôi thở nhẹ, này cậu sao thế, sao trốn? Mình trốn đâu, sáng ra muốn thể dục một chút thôi. Tôi giả vờ vung tay chân. Vào quán cà phê, tôi ngó nghiêng, mà mình đi làm chưa có đi ăn trộm đâu. Tôi đi vào quán thì điện thoại của tôi reo lên, anh trai tôi gọi, em về nhanh lên đi, nghe tia đến đòi nợ bố và anh đang ở trong nhà, ca ra ngoài được. Vấn đề quy trông là mẹ bỏ đi đâu rồi a, ca rõ, mẹ và bố cãi nhau một trận r, mẹ ôm một đống đồ đi rồi a, gọi cho mẹ ca đi si, e đến trung tâm thương mại tìm xem có ca. Tôi cúp máy và lao ra khỏi quán. Chợt thấy xe của chi đi ra và ưng lái là Tiến. Chi gọi to, Hiền cậu đi đâu mà vội vậy, gocchuyenaudio.com, tôi chỉ kịp quay lại nhìn họ rồi quay đi chạy thật nhanh. Mẹ đang ở đâu, sao ca nghe máy, mẹ tự tin và kiêu ngạo lắm mà tại sao? Mẹ đang ở đâu, hãy trả lời con đi mẹ ơi, tôi khóc. Tôi chạy tới trung tâm thương mại và mấy nơi sắm đồ hiệu đều ca có. Mẹ ở đâu được, mẹ trả lời con đi, tôi vừa đi vừa gọi vào số điện, mẹ thậm chí còn ca thạo tiếng mà. Tôi chạy qua đường rồi chợt dừng lại. Mẹ tôi đang trên phố chợ, tôi chạy sang thì thấy mẹ tôi đang giao những chiếc túi hàng hiệu, những đôi giày cao gót, và cả những chiếc khăn choàng lông thú nữa. Mẹ tôi đang gọi mời chào, tôi tiến tới, mẹ đang làm gì tê này, mẹ muốn cả nhà phải đi tìm mẹ đến mức chết vì lo mẹ mới chịu đúng ca, con đến rồi à, tốt rồi lại đây bán với mẹ, mẹ mang vào cửa hàng họ trả thấp lắm, mang ra đây chắc sẽ đi si giá hơn. Đúng rồi, đáng lẽ nghĩ có ngày này thì tại sao mẹ còn đi mua làm gì, tại sao? Tôi hét lên và NC mắt rơi. Mẹ cả cuộc đời này cứ nghĩ đến các cuộc chơi, nhưng mẹ ca đến mức ca nghĩ cho các con mình, a trai con lại nợ GTA 200.000 bảng nó chơi chứng khoán cả bố con và a trai con BS đều mang nợ, mẹ ca còn cách nào cả. Mẹ tôi khóc, tiền mẹ đưa cho con vẫn còn mà con chưa hề tiêu vào mẹ cứ lấy. Mẹ tôi ngắt lời, tiền đó phòng sau cho con lấy CK, ca thể lấy được. Ca sao con ca lấy CK đâu, mẹ ca càn lo. Con nói linh tinh gì thế, ca lấy là TN. Con nói thật mà mẹ thôi, mẹ con mình về thôi, họ sẽ ca mua đồ hiệu mà đổ đống như thế này đâu. Úc vậy con gửi tiền ở ngân hàng nào, con đưa cho Ahom TAC rồi. Tôi chợt nhớ và tôi và mẹ nhìn nhau. Hai mẹ con tôi ngồi ôm mặt khóc, hy vọng duy nhất đã tan sau hôm A tôi bảo tôi giữ thì tôi đã chuyển tiền vào TK của anh rồi. Tôi ca nghĩ A lại liều mình như thế. Tôi đưa mẹ về TAC nhà thì gặp một đám người như xã hội đen đang đứng trước cửa, họ ném đủ thứ vào nhà. Tôi và mẹ vừa bước tới định quay đi ca vào nữa thì họ gọi. Này bà có phải mẹ thằng Hòa ca, tôi và mẹ cố tình ca nghe thấy. Tôi hỏi có phải ca, họ giơ dao ra. Mẹ tôi hét lên, đúng thì sao mẹ che cho tôi. Tôi ôm mặt sợ hãi. Bà nhắn với nó cho nó 3 ngày nếu ca nhân đôi, nhân từ với nó lắm rồi đây. Họ đi qua mẹ con tôi hậm hừ. Mẹ tôi ngã quỵ xuống chân tôi. Mẹ bình tĩnh xem nào. Mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi. Mẹ tôi ngất, cả nhà tôi vào viện đưa mẹ đi cấp cứu. Bố tôi nói, mai bố cũng phải ra tòa nếu như ca bồi hoàn tiền họ đầu tư, con hãy chăm sóc mẹ thật tốt nhé. Tôi ca nói gì và đo đẫn, còn anh tôi thì khóc tu tu. Mẹ tôi tỉnh lại và ca thèm nhìn anh tôi và quay mặt vào trong nói. Thà mày giết mẹ đi còn hơn, con cái đến lúc cần báo hiếu thì lại đi mang một đống nợ về, VC của bố hai đứa. Còn chưa giải quyết xong hết VC nọ đến VC kia mẹ ca muốn sống nữa. Anh tôi quỳ, mẹ ơi con XL, mẹ con sai rồi, con chỉ nghĩ làm liều NTHT, biết đâu có vận may để giúp, ai ngờ. Tôi đánh vào vai anh tôi. Anh có biết ABN tuổi và sắp làm bố RK, tại sao A đêm cược cả cuộc đời N ưng xung quanh anh bằng VC đỏ đen. Mẹ khóc, anh khóc, tôi khóc, tôi đi lưng thững ra ngoài dựa đầu vào tường. Mình còn có thể nghĩ đi CVC gì nữa đây. Xe cấp cứu chạy qua họ hô. Một người đàn ông đã vào toilet uống thuốc diệt côn trùng đang trong giai đoạn nguy hiểm. Tôi thấy xe đẩy qua tôi và ưng nằm trên xe là bố của tôi. Ca thể nào đúng ca, một tiếng sau mẹ tôi, anh tôi và tôi chờ bên ngoài. Bác sĩ nói bố tôi bị sốc phản vệ não, ca có dấu hiệu hồi tỉnh, trường hợp tỉnh lại rất hiếm. Mẹ tôi ngất tại chỗ, còn tôi ngồi đó và nói với bố tôi. Bố thật ích kỷ, góc chuyện audio.com. Tại sao bố có thể bỏ lại mọi người? Bố còn chia rẽ tình yêu của con thì tại sao bố ca sống để nhìn con vẫn ngẩng cao đầu sống dù cho bố có sắp đặt mọi thứ. TAL con đi, bố ơi. Con XLK báo hiếu DC cho bố. Gia đình tôi đã xáo trộn. Hôm sau Nhung và Chi đến thăm tôi. Họ nhìn tôi chỉ sau một đêm tiều tụy không ra hồn người nữa. Nhung cầm tay tôi, mình XL đáng lẽ ca thấy cậu về phải gọi cho cậu sớm hơn, mạnh mẽ lên. N ôm tôi khóc, cậu bảo M mạnh mẽ hơn mà sao lại khóc. Chi nói, cậu cố lên nhé, có gì cần giúp thì bảo bọn mình nhé. Úc cảm ơn hai cậu, tôi tiễn họ về, còn mẹ tôi nói đã xin viện chuyển bố về để dễ chăm sóc. Tôi nhìn ông nằm đó bất động mà tôi muốn chết theo ông như vậy có khi còn dễ chịu hơn. Ra cổng viện có tờ quảng cáo, uống rượu được tiền, tôi liều mình, tối hôm đó tôi đi vào quán ba nhạc và tiếng hò hét to đến nỗi tôi ca nghe thấy ưng bên cạnh nói gì. Tôi gặp lại Jenny Kim, cô ta học cùng tôi. Hiền à, cậu đến với ai vậy? Mình đi 1 mét, cậu xin đi CVC chưa? M chưa, M vẫn làm thêm ở quán cà phê, để tích lũy kinh nghiệm sao? Cô ta và bạn bè cô ta cười. Cậu tới làm gì vậy? À ca có gì? Có ưng nói to, màn thi uống R hơn nay kết thúc rồi nhé em en. Tôi thất vọng đi ra, cô ta có vẻ như thấy DC tôi đến để làm gì. Hiền, cô ta quàng tay tỏ vẻ thân thiết, cậu đang cần tiền đúng ca, sao cậu biết? Nhìn cậu M đoán DC cậu cần BN, mình cần một, cô ta ngắt lời, DC cậu sẽ có BS, cậu chỉ cần làm theo mình là DC. Cô ta chỉ từng cốc rượu rót trên bàn từ nhỏ tới to, tổng là 10. Cậu uống hết chén nào sẽ DC một chén đó, hiểu ý MK thật sao? Tôi vui mừng, tôi ngẩng lên vì thấy tiếng hò hét từ bàn phía trên. Trên đó tối quá, bàn VIP rồi, nhìn sao DC, nào cậu bắt đầu đi. Tôi hít một hơi và uống liên tiếp đến nỗi rượu đổ ướt cả cổ và khăn quàng cổ. Xong xuôi tôi chùi mồm và cười chìa tay ra bảo Kim. Mình xong rồi, ý nói đưa tiền, à cậu thay đổi quá đấy, Hiền ở lớp thì hồn nhiên vậy mà ca ngờ tửu lượng cao vậy, cô ta đặt lên tay. Tôi 10 bảng tiền lẻ bằng xu và nói. Ý mình là một bảng một chén mà chứ cậu nghĩ 100 bảng một chén chắc. Tôi đứng tay đơ và ức mặt đỏ lên, ánh đèn lấp ló tôi thoáng nhìn thấy ai đó rất quen. Tôi đi ra cửa và ca nói gì vẫn ra vẻ ca say. Tôi ra cửa lảo đảo và tự nhủ, không đi si khóc nếu mày khóc thì mày sẽ gục mạnh mẽ lên ca đi si khóc. Bọn họ ca đàng hoàng đúng vậy họ lừa mình, tôi ra ngoài ngẩng mặt lên trời tuyết rơi. Ông trời có biết hiểu lòng con ca ca đúng ca, tôi ra bến xe buýt chờ mà bên xe đi qua tôi cũng vẫn ngồi chưa lên vì rượu hay vì tôi ca muốn về nhà. Tôi đứng lên đi siêu vẹo tới đoạn hai hàng cây ca còn chiếc lá nào. Tôi đi trên tuyết và rồi nằm lăn ra, em đi qua nhìn, tôi muốn nằm đây cho tuyết hãy che lấp tôi đi đi si ca, tôi lấy tay che mắt em si mắt rơi. Tôi bỏ tay ra, thì thấy tiên A ta đứng nhìn tôi còn tôi thì đang nằm ngược. Đây là mơ đúng ca, A đi cả vào trong mơ vào cả không gian của tôi nữa sao? Tim của tôi hãy để tuyết đóng băng lại lúc này đi. Tôi cười, rồi lịm dần đi, đến lúc tôi tỉnh mơ màng, tôi thấy tôi đang ngồi sau đầu dựa vào anh ta phía tia si có âm lái xe. Gì vậy làm tiên đây ca dám mở mắt luôn, tôi nhìn lên gương thì thấy anh ta đang ngồi quay mặt nhìn trời tuyết khuôn mặt A ta thật vô cảm nó còn cảm giác lạnh hơn tuyết vậy. Mà A ta đưa mình đi đâu đây, cách chương.